Đạo tâm trùng ma, chương 1238, kiểm tra toàn diện, gocchuyenaudio.com, chẳng qua những công kích này rơi ở trên người Tần Thiếu Phong, đối với Tần Thiếu Phong lại vẫn là một chút thương tổn cũng không có, mà tại dưới rèn luyện như vậy, tạng phủ của Tần Thiếu Phong được tăng lên trình độ lớn nhất, vậy mà thật sự là mượn dùng cơ hội này đạt tới cảnh giới nội tráng. Ầm một tiếng, huyết khí đỉnh đầu Tần Thiếu Phong như man long phóng lên tận trời. Cảnh giới nội tráng thì cần trong ngoài như một, mặc kệ là gân cốt da hay là lục phủ ngũ tạng đều tu luyện cường hãn như nhau, Tần Thiếu Phong cho rằng mình phải thật lâu mới có thể đạt tới cảnh giới này, nhưng mà mượn dùng cửu khiếu kim đan của Hồ Thanh Long cùng lôi đình lực lượng của Đoạn Thiên Vũ, lại làm cho Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới này, hơn nữa Long Tượng Bàn Nhược Công cũng tu luyện đến cảnh giới tầng thứ tư, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng. Hơn nữa làm cho Tần Thiếu Phong không nghĩ đến là mình tu luyện đến cảnh giới nội tráng có được lực lượng vậy mà liền đã có thể so với trình độ 10 con voi thần, mà dựa theo tình hình chung, lại cần đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện đến tầng thứ 5 mới có thể có trình độ như vậy, tuy không rõ vì sao sẽ xuất hiện biến hóa như vậy, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại biết cái này đối với mình chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Huyết khí màu vàng giống như man long phóng lên tận trời, thẳng phá tầng mây, thậm chí tại trong quá trình này cũng có thể đủ nghe thấy trong huyết khí kia truyền đến từng tiếng rồng ngâm, có thể thấy được huyết khí của Tần Thiếu Phong là cường hãn cỡ nào. Tất cả mọi người đều nhìn huyết khí tận trời kia, giống như là một con mãnh thú dương nanh múa vuốt xoay quanh ở trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, giống giận. Tần Thiếu Phong chỉ cảm thấy lực lượng của mình không ngừng tăng vọt, đạt tới cảnh giới nội tráng, so với cảnh giới lúc trước chính là cường đại hơn không chỉ gấp 10, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đối với bổn nguyên cảnh lại là có cái nhìn khác, vốn hắn muốn đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện đến thời điểm tầng thứ 10 lại đi lĩnh ngộ thiên địa bổn nguyên lực lượng, chẳng qua hiện tại kế hoạch này cần thay đổi. Nhìn từ loại tình huống này hôm nay, lĩnh ngộ thiên địa bổn nguyên trước vẫn là có chỗ tốt, bởi vì từ tất cả vừa rồi có thể nhìn ra Tần Thiếu Phong có thể lợi dụng thiên địa bổn nguyên lực đến rèn luyện thân thể của mình, khiến cho khí huyết cùng lực lượng của mình nhanh chóng tăng trưởng, cũng không phải chỉ dựa vào thực vật cùng linh đan để gia tăng khí huyết lực lượng, hơn nữa phương pháp như vậy tựa như tốc độ nhanh hơn. Lấy trạng thái thân thể hiện tại của Tần Thiếu Phong, sau khi lĩnh ngộ thiên địa bổn nguyên lực có khả năng thừa nhận thiên địa bổn nguyên lực tự nhiên là cực kỳ khổng lồ, như vậy, dùng để rèn mình thân thể của chính tất nhiên là có thể có bước tiến rất nhanh, điều này làm cho Tần Thiếu Phong quyết định hôm nay sau khi chuyện này chấm dứt đi xem có công pháp nào thích hợp mình tu luyện bổn nguyên cảnh. Chẳng qua tất cả cái này đều không có cách nào cùng một việc so sánh, đó chính là mi tâm của Tần Thiếu Phong xuất hiện tình huống, Tần Thiếu Phong cũng không biết mi tâm của mình cất giấu cái gì, nhưng thứ đó vậy mà có thể cắn nuốt lực lượng sấm sét, vậy khẳng định không phải thứ gì bình thường, hơn nữa Tần Thiếu Phong cảm giác thứ đó tựa như đang tiết năng lượng, chỉ cần hấp thu đến đủ lực. gocchuyenaudio.com, lượng như vậy liền có thể thức tỉnh. Tần Thiếu Phong cảm giác mình mất đi trí nhớ nhất định là có thể từ mi tâm của mình tồn tại đồ vật kia tìm được đáp án, cho nên trong lòng đối với mi tâm tồn tại rất là để ý, chẳng qua xem ra chỉ có năng lượng sấm sét có thể làm cho nó thức tỉnh, xem ra hiện tại mình cần lĩnh ngộ nhất là năng lượng lôi bổn nguyên, vì có thể làm cho thứ kia thức tỉnh, chuyện này thế ở tất phải làm. Sau khi đem những cái này đều định rồi, Tần Thiếu Phong chậm rãi mở mắt tiếp theo đem huyết khí tận trời thu liễm lại, nhìn Đoạn Thiên Vũ đối diện nói. Ai yêu ta bảo ngươi như thế nào ngừng, có phải không còn sức nữa hay không? Ai tiểu bạch kiểm chỉ là tiểu bạch kiểm, nhìn được không dùng được, vậy được rồi, đến phiên ta ra tay. Sau khi nói xong, thân hình Tần Thiếu Phong nhoáng lên một cái, để lại từng cái tàn ảnh, nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Đoạn Thiên Vũ, tiếp đó một cái thần tượng trùng tràng, bả vai bên phải hung hăng hướng về Đoạn Thiên Vũ đụng tới. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong ra tay, Đoạn Thiên Vũ rốt cuộc từ trong huyết khí tận trời kia của Tần Thiếu Phong tỉnh táo lại, trực tiếp hét lớn một tiếng lôi thuẫn. Theo một tiếng giống to này, một tấm chắn thật lớn do sấm sét ngưng tụ xuất hiện ở phía trước Đoạn Thiên Vũ. Chẳng qua ngay tại lôi thuẫn kia vừa mới ngưng tụ thành công, Tần Thiếu Phong liền đánh vào bên trên, năng lượng của lôi thuẫn đối với Tần Thiếu Phong không thể tạo thành thương tổn, nhưng mà cái va chạm này của Tần Thiếu Phong chính là dùng tới lực lượng của 10 con voi thần, trực tiếp liền đem lôi thuẫn ngưng tụ ra kia đụng nát, tiếp theo đánh vào trên người Đoạn Thiên Vũ, thanh âm răng rắc truyền đến từ trên người Đoạn Thiên Vũ, Đoạn Thiên Vũ cũng bị cái va chạm này của Tần Thiếu Phong đụng gãy vài cái xương cốt, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay ngược ra ngoài. Cũng xứng đáng Đoạn Thiên Vũ xui xẻo, lúc trước bị Tần Thiếu Phong bạo tăng khí huyết cùng lực lượng rung động, không phòng bị Tần Thiếu Phong đột nhiên ra tay, kết quả bị Tần Thiếu Phong nhẹ người đến phụ cận. Dựa theo thực lực của Đoạn Thiên Vũ, nếu kéo giãn khoảng cách thi triển các loại thần thông, cho dù Tần Thiếu Phong có được lực lượng 10 con voi thần, cũng không có khả năng làm bị thương đến Đoạn Thiên Vũ. Nhưng mà Đoạn Thiên Vũ chỉ ngây người trong nháy mắt như vậy, đã bị Tần Thiếu Phong bắt được cơ hội, nhẹ người đến phụ cận, một đòn thành công, đem Đoạn Thiên Vũ đại sư huynh chân truyền đệ tử này cũng làm bị thương, nghe thanh âm răng rắc cực kỳ thanh thúy kia, ở đây vô luận là Hồ Thanh Nghiêu, Hồ Thanh Long, các trưởng lão hay là toàn bộ nội môn đệ tử đều là không thể tin được đây là thực. Đó chính là Đoạn Thiên Vũ, cường giả bổn nguyên cảnh ngũ giai, thực lực đã hoàn toàn có thể sánh với một ít trưởng lão rồi, lại bị Tần Thiếu Phong bằng vào lực lượng thân thể đánh bại, cái này cũng quá làm cho người ta không thể tưởng tượng. Chẳng qua trong lòng Hàn Nhược Tuyết cùng Hồ Tiên Nhi lại vô cùng vui mừng, nhất là Hồ Tiên Nhi càng là hoan hô lên, chọc Hồ Thanh Nghiêu trợn mắt nhìn một lúc. Đoạn Thiên Vũ dù sao cũng là đại sư huynh chân truyền đệ tử, bị Tần Thiếu Phong đả thương như vậy, Hồ Thanh Nghiêu tự nhiên là không thể không biểu lộ một chút, làm sao có thể để cho Hồ Tiên Nhi hoan hô. Chợt lóe thân đi trên tới luận võ đài, nhìn Đoạn Thiên Vũ hộc máu ngã xuống đất Hồ Thanh. Cốc truyện audio.com, Nghiêu lớn tiếng nói với Tần Thiếu Phong, tiểu tử hồ đồ, người xuống tay thì không biết nặng nhẹ còn không xin lỗi Thiên Vũ. Tuy là đang răn dạy Tần Thiếu Phong, chẳng qua trên mặt Hồ Thanh Nghiêu lại tràn đầy ý cười, đối với Tần Thiếu Phong có thể bằng vào lực lượng thân thể đánh bại Đoạn Thiên Vũ, Hồ Thanh Nghiêu chính là hài lòng trong đầu, lại sao có thể nhẫn tâm đi trách phạt Tần Thiếu Phong, cho nên cũng cùng lắm là nói Tần Thiếu Phong hai câu như thế mà thôi, hoàn toàn không có đem chuyện này tính là gì. Hồ Thanh Long cùng với các trưởng lão cũng bay đến trên luận võ đài, Hồ Thanh Long đầu tiên là đem Đoạn Thiên Vũ đỡ dậy, nhìn sắc mặt âm trầm cai của Đoạn Thiên Vũ, Hồ Thanh Long tự nhiên là biết đắc ý đệ tử nhất trước kia của hắn khẳng định là nuốt không trôi cơn giận này, cho nên chỉ có thể hướng về Tần Thiếu Phong nói. Tiểu tử hồ đồ, có nghe thấy không, nhanh xin lỗi Thiên Vũ, luận bản lãnh thật sự, ngươi cũng không phải là đối thủ của Thiên Vũ. Nếu Hồ Thanh Long không nói những lời này vậy còn tốt, nhưng mà hiện tại những lời này của Hồ Thanh Long lại càng thêm kích thích Đoạn Thiên Vũ, chỉ nghe Đoạn Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nói. Không cần, là đệ tử học nghệ không tinh, chẳng trách sư đệ tử đây liền trở về khổ tâm tu luyện, về sau cùng sư đệ luận bàn tiếp. Nói xong trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng bay đi. Nhìn Đoạn Thiên Vũ bay đi, hai người Vương Đại Phú cùng Vương Đại Quý đều vội vàng hướng về đám người Hồ Thanh Nghiêu chào từ giã, sau đó bay đuổi theo Đoạn Thiên Vũ. Thấy một màn như vậy, Hồ Thanh Nghiêu cũng chỉ nhíu nhíu mày, không đem chuyện này để ở trong lòng, ở hắn nhìn tới, Đoạn Thiên Vũ tâm cao khí ngạo bị Tần Thiếu Phong đánh bại, có biểu hiện như vậy là rất bình thường. Ha ha, Thiếu Phong ca ca ngươi thật lợi hại. Hồ Tiên Nhi thấy Đoạn Thiên Vũ bay đi, rốt cục buông lòng ra phá lên cười, mà lúc này Hồ Thanh Nghiêu chỉ nhìn Hồ Tiên Nhi, lại không có để ý tới nữa. Quay đầu nhìn Tần Thiếu Phong, tươi cười trên mặt cũng là càng thêm sáng lạn, mà bọn Hồ Thanh Long những người khác cũng là nhìn Tần Thiếu Phong càng ngày càng hài lòng hẳn lên. Tần Thiếu Phong nghe xong Hồ Tiên Nhi nói, nhún vai, nói với Hồ Tiên Nhi. Phải đó, cũng không nhìn xem ca là ai. Nói xong liền một bộ dáng dám thối vô cùng, làm cho Hồ Tiên Nhi càng là sung sướng hẳn lên, hai mắt nheo thành trăng non, hai cái lúm đồng tiền nhỏ trên mặt cũng hiển lộ ra, mà Hàn Nhược Tuyết chỉ là vẻ mặt ý cười ở một bên nhìn. Chân truyền đệ tử nội môn ở dưới Tần Thiếu Phong quấy rối cứ như vậy kết thúc qua loa, sau đó Tần Thiếu Phong liền bị mang lên Dược Vương Phong, vốn Hồ Tiên Nhi, Hàn Nhược Tuyết muốn đi theo, lại là bị Hồ Thanh Nghiêu đuổi đi, trên toàn bộ Dược Vương Phong cũng chỉ có Hồ Thanh Nghiêu, Hồ Thanh Long các trưởng lão, đem Tần Thiếu Phong vây quanh ở chính giữa toàn bộ đều là nhìn Tần Thiếu Phong. Ta nói các ngươi một đám lão nhân nhìn ta như vậy làm cái gì? Có việc thì nói, ta còn bận, đúng rồi, Ngô trưởng lão, trong chốc lát ngươi tìm cho ta một quyển công pháp số 1 bổn nguyên cảnh, ta muốn bắt đầu tấn thăng bổn nguyên cảnh. Tần Thiếu Phong nhìn mọi người chung quanh nói, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trên người truyền công trưởng lão Ngô Lục Thiện, bảo hắn hỗ trợ lựa chọn công pháp bổn nguyên cảnh. Chẳng qua truyền công trưởng lão Ngô Lục Thiện lại không để ý đến Tần Thiếu Phong nói, lại đem ánh mắt nhìn về phía Hồ Thanh Nghiêu, mà Hồ Thanh Nghiêu lại. Góc truyện audio.com trực tiếp nói, động thủ, theo Hồ Thanh Nghiêu dứt lời, Tần Thiếu Phong lập tức cảm giác được thân thể của mình bị trói buộc, cả người khẽ động cũng không thể động, vận chuyển lực lượng trong cơ thể cũng không được. Này, các ngươi muốn làm cái gì? Tần Thiếu Phong hướng về đám người Hồ Thanh Nghiêu gào thét lớn nói, chẳng qua lại không ai để ý tới hắn, sau đó đầu tiên là truyền công trưởng lão tiến lên, vung tay lên, từng cỗ điểm sáng hào quang màu vàng hướng về Tần Thiếu Phong đến gần, lại là bị truyền công trưởng lão triệu hồi thổ bổn nguyên lực khổng lồ, khống chế thật cẩn thận, hướng về Tần Thiếu Phong đến gần. Lập tức mọi người ở đây dưới hai mắt nhìn chăm chú từng tia thổ bổn nguyên lực kia vậy mà cũng bị thân thể Tần Thiếu Phong hấp thu vào, điều này làm cho hai mắt Hồ Thanh Nghiêu sáng ngời, lập tức nói. Đổi người, sau đó linh dược trưởng lão liền đi lên, triệu hồi ra một bổn nguyên lực tới gần thân thể Tần Thiếu Phong, cũng vẫn là bị thân thể Tần Thiếu Phong hấp thu. Thấy một màn như vậy, bọn người Hồ Thanh Nghiêu đều là ngạc nhiên vui mừng hẳn lên, chẳng qua nhìn Tần Thiếu Phong thì giống như nhìn quái vật. Đến nay mới thôi, bọn họ đã có thể xác định Tần Thiếu Phong là hỏa, lôi, thổ, mộc linh thể, mà hiện tại bọn họ làm một cái kiểm tra toàn diện cho Tần Thiếu Phong, làm rõ Tần Thiếu Phong rốt cuộc là linh thể gì. Cách chương.